Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734 tiểu cô nương sơ chiếu. Sinh hoạt đan dệt, Trần Thành Mẫn cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận bình ngọc, bỏ vào trong túi, Trương Húc nói chuyện, chúng ta đi, nói, lôi kéo Trần Cẩn lên một chiếc xe taxi, liền trở về, Trịnh Gió Thương chờ mãi. Không chỉ có không có các loại đến Phương Cần, cũng chính là Trần Cẩn ra trường, làm cho nàng diễu võ dương oai một phen, liền Trần Cẩn đều không có đến lên lớp, nội tâm của nàng mơ hồ có chút bất an. Vừa lúc đó, nàng đột nhiên cảm thấy đại não một trận mê muội, sau đó thật giống có một con tay bấm ở đầu óc của nàng. Đón lấy, nàng liền bất tỉnh nhân sự, cách đó không xa ẩn thân Trương Húc. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không có giết chết nàng, thật tiện nghi nàng. Trong phòng làm việc, lão sư kêu cấp cứu xe, đưa Trịnh Gió Thương đi tới bệnh viện. Sau một ngày, ở bệnh viện tỉnh lại, nàng đã toàn thân bại liệt, khẩu mắt nghiêng lệch, ngay cả nói chuyện cũng không thể, tự nhiên cũng không thể tiếp tục cho lớp 6 tiểu đội 5 dạy thay. Không thể làm chủ nhiệm lớp, không thể làm lớp tổ trưởng. Cũng chính là hai ngày nay, Trần Thành Mẫn mang theo sổ hộ khẩu, mang theo Trần Cẩn đi tới trường học, sửa chữa học tịch hồ sơ, không có quên thoáng nhắc nhở dưới những kia lãnh đạo trường. Lão sư, hắn là phó cục cấp, ở Đông An cũng là có chút năng lượng, mà hai ngày nay, Trương Húc cũng không có nhàn rỗi, mua lại sát vách một gian nhà, mở ra, cho Trần Cẩn bố trí một phòng ngủ. Cho chính hắn cũng bố trí một phòng ngủ, cuối cùng cũng coi như có gian phòng yên tĩnh ngủ. Hắn ở phòng khách cũng không biết ở bao lâu, mà một bộ khác nhà phòng khách bố trí thành cầm phòng, hắn lại chuyển về đến một chiếc hơn 8 vạn piano. Vào lúc này, Trần Cẩn đã có thể sử dụng đàn violon kéo đơn giản luyện tập khúc. Trương Húc cổ động Trần Cẩn dùng băng từ thu lại mấy đàn violon luyện tập khúc. Còn có tiểu cô nương nói, cho La Ngả gửi đi tới. La Ngả tiếp thu được băng từ, phi thường hài lòng, tới tới lui lui nghe xong rất nhiều lần. Tiểu cô nương nói chuyện ngọt, thế nhưng không một chút nào kêu cảm giác, mang theo vài phần nghiêm túc, mấy phần cứng ngắc, xem ra, vẫn còn có chút căng thẳng. La Ngả suy nghĩ một lúc lâu, nói cho Lý Mạn, mẹ, ta muốn học tập piano, kiếp trước. La Ngả thân thể không được, trừ mỗi ngày vì dưỡng cho tốt thân thể, cần muốn tiến hành chăm sóc, rèn luyện, hạ xuống thời gian, chính là đọc sách, liền ngay cả hắn học tập hoa hạ văn ghép vần, viết, đều là chính mình lật tự điển hội học thuật, thật không có dư lực làm chuyện khác. Hiện tại, La Ngả thân thể được rồi, hắn cảm thấy, tiểu cô nương hiện tại đã đủ ưu tú. Cái kia Trương Húc còn dùng sức dưới đại lực khí bồi dưỡng tiểu cô nương. Chính mình cũng không thể lạc hậu. Nghe xong lời của con, Lý Mạn thoáng suy tư. Trên mặt lộ ra kinh hỉ. Gật đầu đáp ứng rồi. Nàng cùng trượng phu La Nhớ Hòa cũng cảm thấy nhi tử thông minh quá cao. Bằng hữu quá ít, quá không muốn giao thiệp với người. Học một môn trình diễn nhạc, có thể làm cho nhi tử rộng rãi một ít đi. Lý Mạn cùng La Nhớ Hòa sử dụng cuối tuần thời gian, biết một chút đủ loại kiểu dáng piano, mua về một chiếc hơn 3 vạn khối piano, lại xin nhờ người quen, tìm Rong Thành Học Viện Âm Nhạc một vị piano chuyên nghiệp giáo thụ, cho nhi tử dạy piano. La Ngả cao hứng, ở trong thư hứng thú bừng bừng viết đến, ta hiện tại cũng bắt đầu học tập đàn piano. Nghe nói có không ít nhạc khúc là có thể hai người hợp tấu. Hy vọng sau đó, chúng ta có cơ hội hợp tấu. Nhìn thấy La Ngả tin, tiểu cô nương trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ngượng ngùng. Hai người hợp tấu, làm sao nghe tới như là cầm sắt cùng gieo vang cảm giác. Một tháng sau, Trần Thành Mẫn, Lưu Ôn Uyển mang theo lễ vật đến bái phỏng Trương Húc. Bọn họ trên mặt đều có vui sướng. Bởi vì Lưu Ôn Uyển mang thai, bọn họ mười mấy năm nguyện vọng rốt cục thực hiện. Lưu Ôn Uyển mang không ít cho Trần Cẩn quần áo, búp bê vài cái gì, có tốt hơn một chút đều là nhờ người quen từ nước ngoài mang về. đều phi thường đẹp đẽ. Xem ra chuẩn bị những thứ đồ này đúng là để tâm. Qua mấy ngày, Trương Húc hiện tiểu cô nương tâm tình có chút không đúng. Phi thường hoảng loạn, phi thường cay đắng. Trương Húc trực tiếp mở miệng. Làm sao? Tiểu cô nương một hồi khóc. Trương Húc xoa xoa tiểu cô nương đầu. Đến cùng làm sao? Ai bắt nạt ngươi? Nói cho ta. Tiểu cô nương nghẹn ngào. Ta khả năng muốn chết. Trương Húc ngây người. Làm sao biết chứ? Ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết. Đến cùng làm sao? Tiểu cô nương trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ấp a ấp úng. Trên người ta chảy máu. Chảy thật nhiều máu. Ta nắm giấy vệ sinh lót. Đều vô dụng. Vẫn là chảy máu. Chấm ngoặc kép. Trương Húc ngây người. Không có hiện tiểu cô nương trên người chảy máu a. Đột nhiên Trương Húc nghĩ đến một khả năng. Có phải là ngươi hạ thể chảy máu? Tiểu cô nương cúi đầu. Gật gật đầu. Trương Húc đột nhiên cảm thấy. Chính mình vẫn còn có chút sơ ý bất cẩn. Tiểu cô nương đều 12 tuổi. Tự nhiên nên đến nghỉ lễ. Chính mình nên sớm chút cho tiểu cô nương nói một chút chuyện này. Trương Húc nở nụ cười. Xoa xoa tiểu cô nương đầu. Cái này là hiện tượng bình thường. Cô gái đến nhất định tuổi cũng sẽ như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi mua băng vệ sinh. Nhớ kỹ, mấy ngày nay, không nên cử động nước lạnh. Không muốn ăn lạnh đồ vật. Không muốn quá mệt mỏi. Nói, Trương Húc từ sinh lý trên. Cho tiểu cô nương cố gắng phổ cập khoa học một hồi. Tiểu cô nương bắt đầu còn có chút thật không tiện. Nghe được mê ly, liền quên. Trương Húc lôi kéo tiểu cô nương đi tới thị. Mua một rổ băng vệ sinh. Hàng ngày, đêm dùng, lượng nhiều đêm dùng. Đệm, khô mát lưới diện, bông giấy lưới diện. Đủ loại kiểu dáng, cảm thấy có thể dùng tới. Liền đều mua, không một chút nào quan tâm người bên cạnh nhìn về phía hắn ánh mắt kinh ngạc. Tính tiền thời điểm, tiểu cô nương thẹn đỏ mặt. Trương Húc vẫn là một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Buổi tối, Trương Húc liền cho La Ngả viết một phong thư. Nói cho La Ngả, tiểu cô nương sơ chiều đến. Tiểu cô nương đã xem như là một chân chính thành thục cô nương. Thu được Trương Húc tin, La Ngả ở lịch treo tường trên cái kia ngày vẽ cái trước phòng. Tiểu cô nương sơ chiều tháng ngày, nhất định phải nhớ kỹ. Nhìn như vậy nàng trưởng thành, thật là khá đây. Tự nhiên, Trương Húc cũng cho La Ngả nói rồi tiểu cô nương nghi hoặc. Biểu hiện, La Ngả bĩu môi, thực sự là sơ ý đây. Nếu như hắn, khẳng định trời vừa sáng phát hiện. Cũng sẽ không để cho tiểu cô nương nghi hoặc nhiều ngày như vậy. Có điều nhìn mình cánh tay nhỏ, chân nhỏ, La Ngả lại thất lạc. Tiểu cô nương đều 12 tuổi, mà hắn mới nhanh 6 tuổi. Tiểu cô nương thời kỳ trưởng thành đều đến. Hắn vẫn là một tiểu thí hài. Thật sự có chút đả kích người đâu. Qua mấy ngày, La Ngả liền không để ý tới thương cảm. Lần này, tiểu cô nương cho hắn gửi đến rồi một cái to lớn bọc. Bên trong có thật nhiều đồ vật, đông an tịch thịt bò, cây sổ mứt, làm hạch đào, nho khô, dâu rồng mềm, bánh đậu xanh, thật nhiều đều là La Ngả chưa từng ăn. Đông an đặc sản, La Ngả lấy ra, cùng cha mẹ chia sẻ. Lý Mạn, La Nhớ Hòa cũng đều thập phần vui mừng. Đây là tiểu cô nương lần thứ nhất cho La Ngả gửi ăn đồ vật. La Ngả đương nhiên hài lòng. Tiểu cô nương còn nói. Sầu riêng mềm ăn rất ngon. Nàng rất yêu thích. Hy vọng La Ngả lại cho nàng gửi chút. La Ngả chỉ lo tiểu cô nương không thích ăn sầu riêng mềm. Bởi vì hắn rất yêu thích. Mà hắn nhớ tới kiếp trước. Tiểu cô nương là không thích ăn sầu riêng mềm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.